Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2131, kỷ lục của hạng nhì chỉ có 17 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tên đàn ông khẽ nuốt nước miếng. Thằng này còn dám nói ngay cả Đỗ Băng Nhược cũng sẽ đánh. Cậu ta không biết thương hương tiếc ngọc à? Biết cái gì mới là thương hương tiếc ngọc không đấy? Đổi lại là tôi. Tôi ước gì ngay lập tức kết bạn với Đỗ Băng Nhược. Vô số người phát điên, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh tràn ngập ghen tị và giận dữ. Chấm, Diệp Bắc Minh không để ý đến bất kỳ ai, cũng không nhìn Đỗ Băng Nhược, trực tiếp bỏ đi. Trong lòng Chu Hoàng mừng thầm, anh Diệp làm tốt lắm. Cô cho rằng mình lớn lên xinh đẹp thì ngon à? Xưa nay bên người anh Diệp không hề thiếu gái xinh. Mấy sư tỷ và hồng nhan chi kỷ của Diệp Bắc Minh có ai kém hơn Đỗ Băng Nhược chứ? Dù là Chu Hoàng, cô ta cũng không hề thua kém Đỗ Băng Nhược. Diệp Bắc Minh vừa đi ra ngoài vài chục bước, xoẹt, một luồng sát khí mạnh mẽ đánh úp lại, một bóng người xuất hiện, ánh vàng vừa lóe lên liền biến mất, đâm về phía yết hầu Diệp Bắc Minh. Anh nghiêng người né tránh, đấm ra một quyền, bóng người kia buộc phải lùi ra sau mấy chục bước mới đứng vững. Lúc này mọi người mới phát hiện, đây là một thanh niên cầm trường thương màu vàng kim trong tay. Đây là ai vậy? Rất nhiều người nghi hoặc, bọn họ chưa từng thấy người thanh niên này. Hắn ta thoạt nhìn mới 27-28 tuổi, mà đã đến cảnh giới thánh chủ sơ kỳ. Trong đám người, một người đàn ông trung niên hít hà. Ngạo Chi Phàm, sao hắn ta lại tới đây? Ngạo Chi Phàm, là hắn ta, bố hắn ta là Ngạo Cửu Thiên, cảnh giới thần vương hậu kỳ, chưa ai từng thấy ông ta ra tay. Sư phụ hắn ta là Lãnh Vô Thần, cảnh giới thần vương hậu kỳ, có tài phi đao kinh khủng, giết người trong vô hình. Nghe nói trong cảnh giới thần vương không có địch thủ, trước mặt ông ta không ai dám xưng thần. Cho nên còn có biệt danh Vô Thần. Hơn nữa, anh trai hắn ta là Ngạo Tuyệt, từng ở trong tuyệt địa hắc ám suốt 37 ngày, sáng lập kỷ lục lịch sử duy nhất của vùng đất Nhật Lạc cho tới nay. Kỷ lục của hạng nhì chỉ có 17 ngày, Ngạo Tuyệt hơn kẻ đứng thứ hai đằng đẵng 20 ngày, cách Trương.